Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Mị Thi. Đáy hồ, ở trung tâm dãy núi đầu tiên mắt nhìn qua rất là bình thường. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, sẽ gặp phát hiện nơi đây giống như là chân long thây nằm. Loáng thoáng có tiếng long ngâm quanh quần, thanh âm kia như là đại đạo ở tụng kinh, huyền diệu hùng vĩ, từ trời cao phía trên truyền đến, không ngừng bên tai bờ vang lên, nhưng lại khó có thể lý giải được trong đó áo nghĩa. Thần dị vô cùng, quả nhiên là một khối kỳ diệu nơi. Thân mã không khỏi cảm thán nói. Một bên Đoạn Đức thì là đang không ngừng dạo bước đo đạc, trong miệng không tuyệt vọng nhận lấy không tên chú ngữ. Thần sắc trang nghiêm, nói, nơi đây có kỳ trận bao phủ, dưới nền đất càng là ẩn giấu đi cổ long mạch, không được đối cứng, bằng không thì tất có sát sinh đại họa. Nơi này đại trận cùng đại địa tương liên, dắt một phát động toàn thân, muốn phá vỡ rất khó a. Thân mã từ đó trung tâm bên trong dãy núi cảm nhận được một cỗ kinh khủng ngạt thở cảm giác. Từ nơi sâu xa tất có lỗ thủng, 10 triệu năm diễn hóa, lại tinh vi đại trận cũng sẽ có sơ hở tồn tại. Người nhìn cái kia trên dãy núi ngụm kia hang động, theo ta suy tính, đó chính là nơi đây sơ hở duy nhất. Đoạn Đức cười nói, chuồng chó. Thân mã nhìn về phía Đoạn Đức chỉ vị trí, mặt nháy mắt đen lại. Ngụm kia động bất quá rộng 3 thước, theo cái chó con ổ không sai biệt lắm. Khụ khụ, thu nhỏ một cái không được sao? Tầm u tham bí còn giảng cứu nhiều như vậy làm gì? Đoạn Đức nghiêm trang nói, cái hang cổ này, ngay tại dãy núi trên cùng, giống như đầu này long mạch miệng rồng, thông hướng địa mạch chỗ sâu, lượng lớn long khí cũng là từ trong đó tràn lan đi ra. Một người một ngựa thu nhỏ thân hình, vừa mới đi vào cổ động, liền cảm nhận được một cỗ uy áp ngập trời. Thần lực bị áp chế lợi hại, thế nhưng lực lượng của thân thể cũng không nhận được hạn chế. Dọc theo cổ động một đường tiến lên, không ngừng xâm nhập địa mạch chỗ sâu. Long khí càng ngày càng đậm, hắc ám lòng đất không ngừng có tinh mang lấp lóe. Kia là từng khối nguyên, chỉ là phi thường nhỏ bé. Ở cái này lúc sáng lúc tối địa huyệt chỗ sâu đi lại, chung quanh chỉ có tiếng bước chân, nhường người cảm thấy kiềm chế vô cùng. Ước chừng tiến lên 30 dặm, chung quanh vẫn như cũ tối như mực một mảnh, giống như địa ngục thâm uyên. Ô ô, chấm ngoặc kép, tiếng gió trên mặt đất trong huyệt quanh quần. Ô ô rung động, giống như thấp giọng thút thít hài đồng. Mập mạp, tại sao ta cảm giác có chút không đúng a? Gió nhẹ từ thân mã trên cổ thổi qua, để hắn cảm thấy rùng mình. Chỗ này có gió, phía trước tất nhiên là một cái trọng yếu tiết điểm. Cẩn thận một chút, Đoạn Đức đáp lại nói. Phía trước khí cơ càng ngày càng nặng, nhường người cảm thấy kiềm chế, như là đứng trước thượng cổ hung thú. Có cảm giác hít thở không thông. Thí chủ, quay đầu là bờ. Ani Đà Phật, Vô Lượng Thọ Phật, phía trước có thánh huy lưu truyền. Thần quang chiếu sáng khắp nơi, một mảnh thần thánh tường hòa. Kia là 3 cái thân mang cà sa hòa thượng đầu trọc. Nó phía sau có ánh sáng vòng hiển hiện. Bên cạnh còn có một tòa Phật điện. Tiếng tụng kinh không ngừng tại hư không quanh quần. Ở độ người quy y. Đây là thân mã giật mình không thôi. Không nghĩ tới nơi này thế mà lại có người sống tồn tại. Hơn nữa còn là Tây Mạc hòa thượng. Cẩn thận, đừng bị mê hoặc. Kia là Mị Thi. Mỗi một cái sinh linh nhìn thấy tràng cảnh đều không giống. Đây là tại trong cổ mộ sinh sôi quái vật, rất khó đối phó. Đoạn Đức quát to một tiếng, chỗ mi tâm lấp lóe chói mắt ánh sáng, đem toàn bộ thân thể đều bao vào. Ách, quan tài đến, thân mã gọi độ thiên quan, rủ xuống vạn đạo thần thái, tập trung nhìn vào, phía trước nào có cái gì hòa thượng, rõ ràng là từng cái khô cạn cổ thi. Chúng toàn thân mọc đầy làm người ta sợ hãi khối u. Dữ tợn vô cùng, thi khí lượn lờ, còn có chất lỏng màu xanh sẫm không ngừng từ trên thân nhỏ xuống. Buồn nôn đến cực điểm. Đoạn Đức tế ra một khối đại ấn, giống như núi ép xuống. Thế nhưng là ở mị người oanh kích phía dưới, bị chúng nhỏ xuống chất lỏng ăn mòn. hóa thành một khối sắt vụn. Phải biết, đoạn mập mạp trên người mỗi một kiện vũ khí đều là hiếm thấy bảo bối. Lại chống cự không nổi cái kia quỷ dị chất lòng ăn mòn. Có thể nghĩ bọn chúng khủng bố. Ly, ba đầu mị thi thê lương kêu dài. Như là ác ma xuất lồng. Hướng đoạn đức cùng thân mã vồ giết tới. Tốc độ cực nhanh, như tia chớp màu đen mau lẹ. Trong hư không lay động lên từng đạo huyễn ảnh. Bình loạn quyết, long văn hắc kim kiếm dài ra theo gió. Huyễn hóa thành sinh linh hình người. Toàn thân còn vây quanh bạch hổ, huyền vũ, thanh long, chu tước rất nhiều thần thú. Kiếm khí tung hoành, xuyên qua trời cao, hướng phía chạy tới mị thi bổ xuống dưới. A, hai đầu mị thi bị đánh trúng. Thảm liệt gào thét, bay rớt ra ngoài. Chúng trên thân cái kia treo khối u phần lớn vỡ vụn. Một cỗ màu xanh lá khí thể tràn lan đi ra. Lập tức ô nhiễm phiến thiên địa này. Không tốt. Kia là quỷ dị thi độc, chạm vào khó trừ, đoạn đức vội vàng lui lại, chống lên một đạo thần lực bình chướng. Độc tố kia đụng phải thần lực bình chướng lúc chi chi rung động, đang không ngừng ăn mòn. Độ thiên quan hút, nắp quan tài mở ra, một cỗ to lớn hấp lực đem phiến thiên địa này bao phủ. Vô tận màu xanh lá khí thể bị quét sạch sành xanh. Thần mã kích hoạt hắc quan bên trên đạo văn, không ngừng luyện hóa. Ba đầu mị thi dữ tợn vô cùng, hung ác nhìn chằm chằm thân mã cùng đoạn đức, chúng trên người khối u không ngừng rung động, làn da màu đen dần dần đổi xanh, khí tức càng cường đại hơn, vô lượng mẹ nó thiên tôn, chúng muốn liều mạng, bức ta vận dụng lá bài tẩy A, đoạn đức từ trong khổ hải lấy ra một ngọn cổ xưa đèn đồng, đen thui, đèn đuốc sáng tối chập chờn, một cỗ không tên khí tức tràn lan đi ra. Nhường người cảm thấy run sợ. Cái kia ngọn lửa màu vàng óng trong hư không vũ động. Giống như một cái không biết mệt mỏi tiểu tinh linh. Vì mảnh này u ám lòng đất không gian mang tới ánh sáng. Vô cùng thần thánh. Hỏa diễm cũng không sáng chói. Mà là như là Phật Đà sau lưng kim luân như vậy tường hòa. Tia sáng xuyên thấu mỗi một tấc không gian. Nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Giống như quang mang kia đầu nguồn cũng không phải là đèn đồng. Thần dị vô cùng. Hống. Ba đầu mị thi tựa hồ phi thường sợ hãi. Chỉ có thể dùng tiếng gào thét để phát tiết trong lòng sợ hãi. Chúng đang không ngừng lui lại. Thân thể đang không ngừng run rẩy. Thánh nhân khí tức. Mập mạp. Người phát. Thân mã khiếp sợ không thôi. Khụ khụ. Đó cũng không phải thánh nhân cấp vũ khí. Chiếc đèn này xác ngoài cũng không tính cái gì. Mấu chốt là bên trong dầu. Là từ viễn cổ thánh nhân trong cơ thể rèn luyện đi ra. Có thể trường tồn tại thế. Su Cát Tị Hung. Đoạn đức hắc hắc cười không ngừng. Lúc trước hắn vừa nắm bắt tới tay lúc. Thế nhưng là hưng phấn 7 ngày 7 đêm không ngủ. Thánh nhân khí tức tràn lan đi ra. Ba đầu mị thi kinh hãi vô cùng. Kia là đến từ sâu trong linh hồn ngạt thở cảm giác. Nhưng chúng không thể không rút lui. Muốn đi. Hỏi qua bản tọa sao. Lưu lại cho ta mạng tới đi. Thân mã toàn thân khí huyết nước cuồn cuộn. Toàn thân óng ánh sáng chói. Ánh sáng vàng lật thân thể. Một chân. Cuồng bạo xung kích đánh phía mị thi. Hư không dung chuyển không thôi. Năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt. Giống như là vạn trọng sóng lớn đánh tới. Vọt lên ngập trời. Đoạn đức cũng không khách khí, toàn lực kích hoạt ngọn đèn, một mảnh tia sáng trắng nháy mắt bao phủ ba đầu mị thi. Kinh khủng thi dầu không ngừng nhỏ xuống, trong hư không chi chi rung động, đèn đồng bản thân đồng thời không có quá lớn lực công kích. Thế nhưng đối với những thứ này tà vật cổ thi lại có rất lớn ức chế tác dụng. Hai chân, ba chân, thừa dịp ba đầu mị thi nhận áp chế, thân mã như là một tôn ma vương. Bốn vó sinh gió, cuốn lên tầng tầng lớp lớp sóng nhiệt, mạnh mẽ đem chúng đạp bạo. Lại thêm một sợi bất diệt kiếm hỏa, ba đầu mị thi triệt để hóa thành cho tàn. Ánh lửa lấp lánh, cũng chiếu sáng chung quanh cảnh tượng. Trên vách đá xuất hiện một vài bức hình chạm khắc. Kia là Phật Đà tế thế độ người tràng cảnh, Tây Mạc Đại Lôi Âm tự. Chẳng lẽ trong này táng lấy một tôn Phật chủ? Đoạn đức xoa xoa tay nhỏ. ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên vách khắc họa. Hưng phấn không thôi, Tây Mạc con lừa chọc vậy mà lại đi tới Tần Lĩnh tìm táng địa. Thân Mã nghi ngờ nói, thân lão đệ ngươi có chỗ không biết. Tần Lĩnh long mạch thần dị vô cùng. Truyền thuyết có nghịch chết trở lại sinh năng lực. Những hoàng chủ kia Phật chủ vì lại nối tiếp một thế. Táng ở chỗ này chẳng có gì lạ. Đoạn Đức giải thích nói. Ai, coi như trở thành một bộ thông linh cổ thi. Cũng không biết còn có hay không nguyên thân ký ức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.